Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 683, 683 băng hà song tiên tái hiện nhân gian. Nhìn Mã Nhiên một bộ nhẹ như mây gió tư thái, đã không có lập tức phản bác, cũng không có tại chỗ đồng ý. Tiền Trường Sinh với tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, sản sinh rất nhiều ý nghĩ. Nhiên tổ, Hứa Thanh Khâu kia yêu nghiệt, trong vòng một ngày đạt đến siêu phàm 26 giai. Trên người tất có đại cơ duyên, kỳ ngộ lớn, như Nhiên tổ cần, ta Tiền gia tất đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa, như không tất yếu. Tiền Trường Sinh cũng không mong muốn bày ra một bộ khúm núm thái độ. Người khác có mạnh đến đâu, cũng đều không có quan hệ gì với hắn. Làm tộc trưởng, dẫn dắt gia tộc phát triển, để gia tộc phồn vinh hưng thịnh, là ứng hữu chi lý. Nhưng tộc hồn cùng gia huấn, là càng trọng yếu hơn đồ vật. Hiện tại, Thương Minh Tinh di chuyển, tự Hồng Liên Tinh hệ đi tới Thái Dương hệ. Toàn cầu đại phát triển sắp xảy ra thời gian, sớm đã có chi xung đột cùng mâu thuẫn, cũng bởi vậy trở nên gay gắt. Tiền Hứa hai nhà chính là như vậy. Lúc đầu thời điểm, hai nhà tổ tiên từng là chí giao hảo hữu, giữa hai bên xung đột, vẻn vẹn là bởi vì lý niệm không giống mà sản sinh nhẹ nhàng mâu thuẫn. Tiền gia tổ tiên cho rằng, Thương Minh Tinh trên tất cả nhân loại đều chịu đến địa cầu văn minh ân huệ. Tương lai nếu như song tinh có tiếp xúc cơ hội lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp thường trả ân tình. Mà Hứa gia tổ tiên cho rằng, địa cầu văn minh đối Thương Minh có mưu đồ khác, kia tất cả nhìn như hùng hồn biếu tặng, trên thực tế đều từ lâu trong bóng tối đánh dấu được rồi bảng giá. Âm mưu quỷ kế lưới đã lặng yên không một tiếng động mà đem Thương Minh Tinh bao phủ lên. Mình nhất định muốn lập xuống gia huấn, chờ song tinh tiếp xúc sau, lặng yên không một tiếng động trong bóng tối khống chế địa cầu kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, giáo dục chờ lĩnh vực, đồng thời muốn trong bóng tối cổ động song tinh mâu thuẫn, dẫn dắt dư luận lấy thôi hóa xung đột. Vừa bắt đầu, giữa hai người chỉ là lấy đùa giỡn giọng điệu nhắc tới cái đề tài này. Nhưng là, làm song phương từ từ tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai sau, một câu vong ân phụ nghĩa cùng một câu hư tình giả ý, liền để hai nhà mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Xung đột càng lúc càng kịch liệt, thậm chí gieo xuống mầm móng cừu hận. Không khéo chính là, Tiền Hứa hai nhà lão tổ đều sinh tồn ở huyền tiên, Triệu Quan Lan trị hạ, ở một cái nào đó không hề hạn cuối chí cao vũ lực quạt gió thổi lửa bên dưới. Hai nhà ở giữa cừu hận từ từ mọc rễ nảy mầm, thậm chí kết ra trái cây. Mặc dù là trải qua siêu phàm truyền thừa tiệt tự, khoa học kỹ thuật quật khởi chờ nhiều đời đời, cừu hận này cũng không có nửa phần làm nhạt, ngược lại bị điêu khắc tiến hai nhà đời sau nhiễm sắc thể nơi sâu xa nhất, hầu như trở thành bọn họ bản năng. Những tin tình báo này, cũng chỉ có hai gia tộc trường mới hiểu được, những gia tộc khác các thành viên, căn bản không quan tâm cái này, lại như bản năng một dạng. Đại gia cũng không muốn nhìn thấy đối phương phát triển bay lên, đều muốn hủy diệt lẫn nhau. 26 giai, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên có nhiều thâm ý nhìn Tiền Trường Sinh một mắt. Con số này, cùng địa cầu thần bảng, trên công bố tiên tri cảnh giới hoàn toàn nhất trí. Xích kiêu này đã là ở công khai rồi. Hắn ở trêu chọc chính mình, nghĩ để cho mình cảm tính nắm quyền. À, đối phương đã ra chiêu, chính mình cũng không thể nhàn rỗi không hề làm gì a. Tiền Trường Sinh không dám ngẩng đầu quan sát Mã Nhiên biểu tình biến hóa. Nghe đến đó, vội vã mở miệng giải thích. Nhiên tổ khả năng mới từ trong lịch sử tỉnh lại, giáng lâm đến thời đại mới, rất nhiều tình báo khả năng cũng không biết hiểu. Hiện nay, Thương Minh Tinh kẻ thống trị, là xưng hào là Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh miệng hạ, chính là chấm ngoặc kép, Hồng Liên điện trước 30 giai, nhất giai chính là nhất trọng thiên. Diệp Phong khinh miệng hạ thống nhất Thương Minh, chế bá tinh hệ, chỉnh lý siêu phàm giới vực, chúng sinh đều nhận nó ơn trạch, là cùng viễn cổ kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, trung cổ ma tử, Trương Cuồng, cận cổ huyền tiên, Triệu Quan Lan không phân cao thấp vĩ đại tồn tại. Đời thứ 4 bá giả Diệp Phong Khinh đột nhiên xuất hiện sau đó. Hồng Liên tinh hệ thống nhất, Thương Minh siêu phàm giới cũng đã sớm hoàn thành rồi tiêu chuẩn thống nhất. Mới vào siêu phàm là nhất giai, Đăng Phong tạo cực đạt tới tuyệt đỉnh là 30 giai. Có người nói, từ xưa đến nay, chỉ có 4 người đạt đến như vậy cảnh giới. 4 người kia, chính là ở Thương Minh tinh trong lịch sử vĩ đại nhất 4 người. Siêu phàm, khảo cổ, khoa học nhiều giới liên hợp nghiên cứu phát hiện. Đại lượng sử liệu cùng đồ cổ chứng minh, thời kỳ viễn cổ, đỉnh cấp siêu phàm giả mỗi người thập giai, thời kỳ trung cổ, đỉnh tiêm siêu phàm giả mỗi người thập giai, thời kỳ cận cổ, đỉnh tiêm siêu phàm giả mỗi người tam giai, mà hiện đại, đỉnh tiêm siêu phàm giả, mỗi người thập tam giai, trừ bỏ huyền tiên, Triệu Quan Lan miệng hạ thống trị thời đại cận cổ bởi không biết tên nguyên. Nhân đột nhiên kéo vượt bên ngoài, có thể thấy được Thương Minh nhân loại ở tiến hóa, siêu phàm thời đại đang phát triển. Dù vậy, kia 4 tôn sừng sững với chư thời đại đỉnh tồn tại cũng có thể xưng là bác, còn lại cường giả đỉnh cao cùng kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ ở giữa, căn bản không tồn tại bất luận cái gì có thể so với so sánh tính, chênh lệch mười mấy cái đại cảnh giới. Liền nhân ra một cái ánh mắt đều trống không nổi. Lấy cái gì so với? Kia vốn là ở tự rước lấy nhục. Trở lại chuyện chính. Tiên, hứa hai nhà vị trí lợi nhận tỉnh bên trong tối cường giả. Bây giờ chiến lực là thập tam giai. Những tỉnh khác trí cường giả cùng với so với, coi như là mạnh, cũng cường không ra bao nhiêu. Có thể hứa thanh khâu đây. Cái kia hứa ra tiểu tể tử. Từ ra đời đến hiện tại. Vẫn luôn là trung nhân chi tư, ở gia tộc tài nguyên nghiêng bên dưới, 16 năm trôi qua, mới miễn cưỡng tu luyện tới Hồng Liên Điện 3 tầng đầu cấp độ, cũng chính là tam giai. Một người như vậy, nhưng là ở trong vòng một ngày, liền vượt qua 23 cái cấp độ, trực tiếp đăng lâm siêu phàm tầng 26, không hợp thói thường, hoàn toàn không hợp logic, đừng nói lợi nhận tỉnh. Mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Thương Minh tinh, e sợ cũng vẻn vẹn chỉ có Diệp Phong Khinh miệng hạ cùng mặt khác 3 vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại có thể vững vàng áp chế, giết chết rơi hứa thanh khâu rồi. Đến mức trước mắt thiếu niên tóc bạc này, Tiền Trường Sinh lén lút nhìn Mã Nhiên một mắt, cảm thấy người này nói chuyện khẩu khí như vậy lớn, bao nhiêu hẳn là có chút bản lĩnh, mặc dù đánh không lại hứa thanh khâu. Chí ít cũng có thể hạn chế lại đối phương chứ. Xã hội hiện đại cùng quá khứ rất khác nhau. Các đại tỉnh dụng cụ kiểm tra bên trong, không chỉ có khoa học kỹ thuật, siêu phàm thành quả, càng có Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh miệng hạ lưu lại diệu pháp. Bất luận người nào, chỉ cần đến trên một cái toàn thân đo lường, cái gì ẩn giấu thực lực pháp môn đều vô dụng. Trừ phi người kia so với Diệp Phong Khinh miệng hạ càng cường. Chỉ là, như vậy tồn tại, còn có ẩn giấu thực lực cần phải sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Mã Nhiên tầm mắt đảo qua Tiền Trường Sinh, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì rồi. Hiện thực là, hứa thanh khâu căn bản chưa từng ẩn giấu thực lực, cũng không có bất luận cái gì tiềm lực có thể nói. Nhìn qua là một tôn 16 tuổi, hứa ra chuyển kiếp cự phách. Trên thực tế, chỉ là một cái bị thượng vị thần xích kêu tuyển chọn người may mắn thôi. Hứa thanh khâu hết thảy chiến lực, đều đến từ chính luân hồi pháp tắc tưới cùng xây đúc. Xích kêu không chịu trả giá tăng lên quấy giày lũy thừa, đánh đổi. Là hứa thanh khâu che lấp cảnh giới, lựa chọn đốt cháy giai đoạn thủ đoạn. Nếu không thì, muốn ở bảo tồn hứa thanh khâu tự học tiềm lực tình huống. Đem thực lực đó để bạt đến trước mặt cảnh giới. Công chính nghi trên xích kiêu quấy dày lũy thừa e sợ chớp mắt sẽ đột phá 80. Đạt đến 100, hứa thanh khâu không phải yêu nghiệt. Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng lại chắc chắc nói. Ta có thể ra tay giết hắn. Thế nhưng không cần phải vậy. Đây là một hồi hắn cùng xích kiêu ở giữa thi đấu. Đến từ địa cầu cùng thần đình khán giả. Đang ở mật thiết quan tâm chuyện bên này thái phát triển. giết Hứa Thanh Khâu, còn có Hứa Tử Khâu, Hứa Lam Khâu. Làm như vậy, cũng không thể hiện ra Mã Nhiên cổ tay cứng rắn, ngược lại sẽ bộc lộ ra nhược điểm của hắn. Mã Nhiên cúi đầu, nhìn nằm dạp ở chân mình một bên Tiền Trường Sinh, ngữ khí mờ mịt, phảng phất đến từ thiên ngoại. Ngươi biết một cái tên là Nhiên Võ, siêu phàm danh sách sao? Nhiên Võ, Tiền Trường Sinh đột nhiên trợn tròn hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mã Nhiên. Trong đầu linh quang lóe lên, ta biết rồi, chẳng trách hắn từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác trước mắt thiếu niên tóc bạc này cho mình một loại quen thuộc ký thị cảm. Hiện tại, chân tướng rõ ràng rồi. Ngài là băng hà song tiên bên trong, chấm ngoặc kép, tiên tri Mã Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.